Chuyện bát quái hàng ngày tại khách sạn Hoàng gia. Chương 1, góc truyện audio.com. Chấm, edit by L.I.S.U. Làm việc ở Bạch Tường Vi lâu như vậy, tam quan của tôi cứ thế mà sụp đổ. Tôi chịu không nổi nữa. Không tìm ra hốc cây chút bầu tâm sự thì sớm muộn cũng sẽ phát điên. Không hoa Tường Vi trắng 5 nhân 10 mũ 274. 10, 21, 23, 37. 17 nhắn lại Bạch Tường Vi, là khách sạn hoàng gia chuyên tiếp đãi vương cung quý tộc Bạch Tường Vi ấy hả? Oai, tò mò thật đấy, một siêu nam nhân 10 mũ 274, 10, 21, 23, 49, 54 nhắn lại chiếm chỗ trước khi bị xóa. Bà tám hóng hớt, hai viên khoai lang tím bí đỏ nam nhân 10 mũ 274, 10, 22 không? 03, 24 nhắn lại nửa tiếng trôi qua rồi chủ thất chưa quay về. Tôi nghĩ hiệu suất của chủ thất sẽ cao hơn chứ. Chưa thấy phần tiếp theo nha. V, 3 lá ngô đồng trên kẹo Jelly Bean 5 nhân 10 mũ 274. 10, 22 không, 14, 35 nhắn lại tại sao Thread còn chưa bị xóa. Không khoa học tẹo nào hết. Lần trước tôi đây mở mồm chê vương tử béo 1S sau liền bay màu. So xét 4 củ cải trắng mỡ khổ bò 5 nhân 10 mũ 274. 10, 22 không, 22, 17 nhắn lại ha ha ha ha công nhận vương tử béo thật. Hắn còn ở cao cá nhân bao biện cơ bắp quá nhiều. Nhưng ở tiệc sinh nhật lần trước tôi nhìn lễ phục không tài nào che giấu mỡ bụng lòi ra lúc ngồi xuống rồi. Cơ mà tôi nghe chị gái làm việc trong cung điện nói vương tử dạo này đang giảm béo. Đại khái vài tháng nữa chắc sẽ được nhìn thấy vương tử dáng người nóng bỏng của ngày hôm qua đi. Còn có người dám ở trong forum cách vách với chính phủ nói vương tử thừa cân. Phía bên kia chắc chắn sẽ cho bay màu ngay và luôn rồi. Bên này là forum thuần tám nhảm nhưng không có chuyện gì quan trọng. Không phải ngày nào cũng có người đồn thổi vô căn cứ chuyện tình cảm trong vương thất à, năm U Linh bay tới lại bay đi năm nhân 10 mũ 274. 10, 22 không, 22, 17 nhắn lại lần trước tôi thấy vương tử kéo phó quan chỉ huy vào phòng. Đóng cửa, kéo rèm các thứ, sau đó phân phó người hầu dù có chuyện gì cũng không được quấy rối bọn họ. Đúng rồi đấy. Là vương tử siêu cấp tự luyến và phó chỉ huy hỏa tường Vi Williamson, 6 hoa tường Vi trắng 5 nhân 10 mũ 274. 10, 22 không, 24, 32 nhắn lại bây giờ là nửa đêm gần 12 rưỡi. Đây là lần thứ 3 tôi bắt gặp vương tử và phó chỉ huy ngủ lại. 3 lần trong 1 tháng. Cảm giác bản thân sắp phát điên tới nơi rồi, 7 hoa tường Vi trắng 5 nhân 10 mũ 274. 10, 22 không, 26, 22 nhắn lại ha ha ha ha vương tử đúng là đồ tự luyến. Cực kỳ tự luyến, mỗi ngày phải selfie một cái nà, mỗi sáng tỉnh dậy đều nghĩ mình là người đẹp trai nhất vương quốc 8 nhặt quỷ 5 nhân 10 mũ 274. 10. 22 không, 27, 32 nhắn lại trọng điểm méo phải tự luyến ok. Trọng điểm ở chỗ tại sao một quan chỉ huy kỵ sĩ lại muốn ngủ lại trong phòng vương tử nhé. 9 một cái đuôi rất đen 5 nhân 10 mũ 274. 10, 22 không, 28, 04 nhắn lại vương tử siêu cấp tự luyến mấy người nói tới là cái kẻ bị lên cân ấy hả? 10 củ cải trắng mỡ khổ bò 5 nhân 10 mũ 274. 10, 22 không, 31, 47 nhắn lại tôi phát. Chẳng lẽ vương tử tự luyến và phó chỉ huy Williamson có một chân? 11 đổi tôi qua 2 dặm 5 nhân 10 mũ 274. 10, 22 không, 32, 08 nhắn lại lầu trên không cần trắng trợn tới mức đấy đâu. Có khả năng người ta chỉ bàn chuyện quốc gia đại sự thôi hi, 12 gà đinh nướng khoai tây 5 nhân 10 mũ 274. 10, 22 không, 33, 51 nhắn lại hương, cũng có thể phó quan Williamson ở một bên chỉ đạo đốc thúc phương tử giảm béo. hè 13/7 ngắm trăng năm nhân 10 mũ 274. 10, 22 không, 34, 31 nhắn lại Williamson là ai? Chỉ huy của hỏa tường vi không phải Arthur hả? 14 bánh bao caramel nhỏ 5 nhân 10 mũ 274. 10, 22 không, 34, 21 nhắn lại trích dẫn văn bản. Trọng điểm méo phải tự luyến ok. Trọng điểm ở chỗ tại sao một quan chỉ huy thị sĩ lại muốn ngủ lại trong phòng vương tử nhé? Williamson là phó chỉ huy thị sĩ là nam thần của tôi, ánh mắt người ta không có đờm, sẽ không bao giờ coi trọng cái loại tự luyến cuồng kia đâu. 15 hoa tường vi trắng 5 nhân 10 mũ 274. 10, 22 không, 34, 53 nhắn lại chủ thất thế mà lại là tình địch. 16 caramel macchiato 5 nhân 10 mũ 274. 10, 22 không, 36, 12 nhắn lại tình địch. 1, 17 trầm mặc là tiền 5 nhân 10 mũ 274. 10, 22 không, 37, 53 nhắn lại tình địch. 2, 18 áo sơ mi caro 5 nhân 10 mũ 274. 10, 22 không, 39, 01 nhắn lại Williamson là phó chỉ huy mới lên chức chưa được bao lâu. Khá khiêm tốn nên đại đa số thời gian đều là chỉ huy Arthur ra trận. Cho nên khả năng cao nhiều người chẳng biết ổng là ai cả. Ổng cũng không lớn lên thành dạng ngoại hình nam thần tóc vàng mắt xanh tiêu chuẩn như chỉ huy Arthur. Ngoại hình ổng là anh hàng xóm tóc nâu ngắn hơi rối. Cười lên lộ ra răng nanh. Đáng yêu lắm lăn, 19 tần nhị tôm 5 nhân 10 mũ 274. 10. 22 không, 34, 21 nhắn lại đi mọ ảnh thử. Đáng yêu quá đi, 20 bánh bao caramel nhỏ 5 nhân 10 mũ 274. 10, 22 không, 37, 32 nhắn lại có hả? Cậu upload, 21 trên đầu tôi có một đóa hoa 5 nhân 10 mũ 274. 10, 22 không, 39. 52 nhắn lại tôi có ảnh tham gia tiệc sinh nhật vương tử của ổng nè. Cơ mà lúc đấy chưa lên chức phó chỉ huy, vẫn là kỵ sĩ bình thường thôi. Williamson, JPG, 22 bại trận thiếu niên thiếu nữ 5 nhân 10 mũ 274. 10, 22 không, 41, 14 nhắn lại quào, cười rộ lên đáng yêu quá đi. Đúng là tiểu thiên sứ hạ phàm, 23 hoa tam cố 5 nhân 10 mũ 274. 10, 22 không, 42, 57 nhắn lại cảm giác ổng cười rộ lên dưới đáy mắt có ánh sao ấy. V kép, 24 khoai lang ngào đường 5 nhân 10 mũ 274. 10, 22 không, 44, 07 nhắn lại đâu chỉ có ánh sao. Là cả thiên hà nằm dưới đáy mắt, 25 nắp chai nước ngọt với 5 nhân 10 mũ 274. 10, 22 không, 45, 21 nhắn lại cho tâu, mấy người có để ý vương tử phía sau ánh mắt nhìn ổng chăm chăm. Còn nở nụ cười sặc mùi mê trai không, 26 cơm xào dứa với 5 nhân 10 mũ 274. 10, 22 không, 47, 14 nhắn lại background khét như vậy, có thể nhận ra vương tử đã đủ lợi hại, nhìn kiểu gì còn giả ánh mắt với nụ cười si mê của ổng luôn, 27 tiểu màn thầu hương sữa với 5 nhân 10 mũ 274. 10, 22 không, 51, 01 nhắn lại, Williamson 01, JPG, Williamson 02, JPG, Williamson 03. JPG, Williamson 04, JPG, Williamson 05, JPG, Arthur, JPG, Williamson 06, JPG, Williamson 07, JPG, Williamson 08, JPG, Williamson 09, JPG, Williamson 10, JPG, thời điểm tổ chức tiệc sinh nhật tôi cũng có mặt nè. Thuận tay chụp mấy cái. Thật sự thì phó chỉ huy ngoài đời đẹp hơn trong ảnh đó. rất hay cười, cũng rất thân thiện với người khác. 28 hoa tường vi trắng 5 x 10 mũ 274. 10, 22 không, 52, 57 nhắn lại qua UQAQ, đáng yêu quá đi. 29 không cần rau thơm không cần hành cho nhiều ớt cay nhiều giấm 5 x 10 mũ 274. 10, 22 không, 55, 34 nhắn lại từ từ. Ảnh chụp của tiểu thiên sứ Williamson nhiễm cái gì kỳ quái à, 30 gọi ta là Bạch Liên Hoa với 5 x 10 mũ 274. 10, 22 không, 58, 59 nhắn lại Arthur cái góc chụp mê trai này lầu trên chụp lén hả, 31 lão phu thiếu nữ tâm AI 5 x 10 mũ 274. 10, 22 1, 03, 22 nhắn lại. 26 nói mị mới để ý nha. Background phía sau thật sự có ánh mắt chăm chú si mê của vương tử. 32 tôi không phải tay ung thư 5 x 10 mũ 274. 10, 22 1, 06, 22 nhắn lại như lầu trên nói vương tử chỗ nào cũng xuất hiện. 33 từ từ trở về của 5 x 10 mũ 274. 10, 22 1, 09. 37 nhắn lại có khả năng vì ổng mập nên chiếm diện tích lớn ha, 34 biết mày ngu 5 x 10 mũ 274. 10, 22 1, 12, 01 nhắn lại đừng toxic thế chứ ha ha, vương tử có béo đến thế đâu, chỉ hơi có bụng bia thôi, các người dừng lại được rồi đấy. 35 hơi thoáng qua 5 x 10 mũ 274. 10, 22 1, 17. 33 nhắn lại, là chụp lén, thật ra tính tình bên trong nam thần không tốt, lúc cáu lên thì cực kỳ đáng sợ, không thích bị người khác theo đuổi, không thích người khác lung tung chụp ảnh vậy nên tôi đành chụp lén. Thế nhưng ngày ấy tâm tình nam thần có vẻ rất tốt. Thời điểm phát hiện tôi chụp lén còn phối hợp chụp thêm mấy tấm. Thế nhưng anh ấy cố ý dặn dò tôi đừng tung đám ảnh ấy lên. Cho nên chúng ta tiếp tục tâm sự về Williamson phó chỉ huy và tên vương tử siêu cấp tự luyến kia đi. 36 hoa tường vi trắng 5 x 10 mũ 274. 10, 22 1, 23, 51 nhắn lại cầu chia sẻ. 37 Lilia miêu miêu miêu 5 x 10 mũ 274. 10, 22 1, 25. 43 nhắn lại hoạt động lần trước tôi bị trưởng quan chỉ huy phát hiện mình chụp lén. Ông trực tiếp xóa sạch ảnh. Cái ánh mắt ấy cả đời tôi đây không bao giờ quên nổi. 38 sọt sọt khuôn 5 x 10 mũ 274. 10, 22 1, 28, 33 nhắn lại không xe cho nhau thì khoe làm cái mẹ gì. Quạo VL, 39 Stereotype 5 x 10 mũ 274. 10, 22 1, 32, 44 nhắn lại Arthur không cho xe, đành chịu thôi chứ biết làm thế nào, tương đương. Thật hâm mộ tình địch có thể chụp ảnh Arthur QAQ, 40 ha ha vào mặt mày 5 x 10 mũ 274. 10, 22 1, 25, 43 nhắn lại. Tôi không phải tình địch của mấy người. Tôi chỉ đơn thuần ngưỡng mộ chỉ huy thôi. Thời điểm xảy ra cuộc chiến với Aobok anh ấy từng cứu tôi một mạng. Giới thiệu công việc này cho tôi. Tôi cực kỳ biết ơn. Huống chi anh ấy lớn lên đẹp trai. Chuyên nghiệp, chính trực, kiếm thuật cao siêu. Tuy rằng tính xấu cũng không ít. Ví dụ như cực kỳ xấu tính. Kén ăn, nghiêm túc, không lãng mạn, không thích nói chuyện, không chịu dùng bữa đúng giờ. Vì công việc mà giờ giấc nghỉ ngơi không có quy luật. Tôi vẫn luôn lo lắng chân tóc ảnh có khi nào càng ngày càng lùi về sau một bước như quốc vương hay không. 41 hoa tường vi trắng 5 x 10 mũ 274. 10, 22 1, 31, 11 nhắn lại khuyết điểm gấp mấy lần ưu điểm. 42 Merlin mập 5 x 10 mũ 274. 10, 22 1, 35, 13 nhắn lại xem ra là chân ái. Không hề có tật xấu, 43 xương mù xương mù xương mù xương mù xương mù trắng trắng 5 x 10 mũ 274. 10, 22 1, 35, 33 nhắn lại chủ thất cuối cùng cũng chịu hiện hình. Thế rốt cuộc chuyện giữa Vương Tử và Williamson là như nào? 44 làm bộ có tên nam nhân 10 mũ 274. 10, 20 21, 36, 58 nhắn lại đường chân tóc của quốc vương bệ hạ muốn kiên định nam thần sẽ không như vậy. 45 nhàn tới muốn nuôi một con cẩu cẩu nam nhân 10 mũ 274. 10, 20 21, 37, 56 nhắn lại. Đây là lúc thả ra đồ vật để so sánh rồi. Thời điểm mới vào đội kỵ sĩ. Arthur 01, JPG, năm trước vương tử thụ phong khi đã trở thành chỉ huy. Arthur 02, JPG, 46 Arthur toàn cầu hậu viện hội nam nhân 10 mũ 274. 10, 20 21, 39, 11 nhắn lại. Chủ thớt câm mồm, 47 lông chân của Papa Merlin nam nhân 10 mũ 274. 10, 20 21, 44. 32 nhắn lại trưởng quan chỉ huy còn non quá nè, 48 chế trượng tiểu ma nữ nam nhân 10 mũ 274. 10, 20 21, 46, 08 nhắn lại cái này không phải do kiểu tóc hả? Ảnh trên chỉ huy vẫn để tóc mái, hiện tại ổng chải ngược hết về phía sau thôi nên mới lộ đường chân tóc, 49 cấp trên không vui nam nhân 10 mũ 274. 10, 20 21, 49, 22 nhắn lại tôi mặc kệ. Chỉ huy này thật mềm mại, thật ngây ngô, 50 cửu thập cửu thiên nam nhân 10 mũ 274. 10, 20 21, 53, 22 nhắn lại kỳ thật cái này so ra càng rõ ràng một chút. Arthur thời niên thiếu, JPG, 51 hoa tường vi trắng nam nhân 10 mũ 274. 10, 20 21, 55, 55 nhắn lại Mỹ thiếu niên nè. Tôi không còn trên đời nữa rồi, 52 trên đời người thật nhiều nam nhân 10 mũ 274. 10, 20 21, 56, 35 nhắn lại vì cái gì chủ thất lại có loại ảnh chụp này. Khẳng định đây là vật riêng tư. Nói đi, rốt cuộc chủ thất là ai? 53 mạch giới nam nhân 10 mũ 274. 10, 20 21, 57, 33 nhắn lại ôm tim gục ngã dậy hồng nổi, 54 một con cá mặn nằm im nam nhân 10 mũ 274. 10, 20 21, 55, 55 nhắn lại. Tôi chỉ là một nhân viên bình thường tại Bạch Tường Vi thôi. Thật ra tôi có ảnh chụp nhiều người lắm. Đương nhiên nếu bọn họ không muốn công khai thì tôi cũng chẳng tung ra làm gì cả. Bao gồm cả mấy chuyện bắt quái. Nhưng chính ra bọn họ lại ngầm đồng ý công khai. Chỉ là không hướng bốn phía tuyên truyền thôi. Ngày hôm qua vừa mới chụp vương tử điện hạ. Mặt vương tử siêu to khổng lồ. JPG, tháng trước quốc sư cũng tới bàn luận với tôi vài vấn đề liên quan tới ma pháp. Tuy rằng có chút bất đồng quan điểm nhưng hắn thật sự rất uyên bác. Tôi cũng rất tôn trọng hắn và được không ít lợi ích. Quốc sư đọc sách, JPG, các thần quan đại nhân đều rất hiền hòa. Nhóm thần quan mỉm cười. JPG, kiếm thuật của công chúa điện hạ cực kỳ lợi hại nhé. Đây là thời điểm cô ấy tỉ thí so tài với các kỵ sĩ. Rất ít kỵ sĩ có thể qua mặt, công chúa mặc áo giáp. JPG, phó chỉ huy vắng buổi họp huấn luyện buổi sáng nay. Arthur phát điên không ai dám ra can ngăn. Sườn mặt Arthur, JPG, 75 hoa tường vi trắng nam nhân 10 mũ 274. 10, 20 29, 56, 36 nhắn lại nói cho tôi đi. Là ống kính zoom lớn chứ không phải mặt vương tử béo đúng không? 76 hầm rượu 3000 bình nam nhân 10 mũ 274. 10, 20 29, 58, 45 nhắn lại vương tử cũng không béo đến mức ấy nhỉ? Đây không phải hình thể bình thường à, cơ mà hơi to con, 77 sờ cái con cá nam nhân 10 mũ 274. 10, 20 29, 59, 43 nhắn lại công chúa điện hạ đẹp trai quá, 78 A cửu đại gia nam nhân 10 mũ 274. 10, 20/20/02/15 nhắn lại tôi nguyện ý vì nàng công thành nhang mũi, 79/9/9 × 10 × 274. 10/20/20/03/54 nhắn lại mỗi khi nhìn công chúa điện hạ đều thấy vui mừng. Cảm giác vương triều này vẫn có thể cứu chữa. 84/5/10 × 274. 10/20/20/4:15 nhắn lại tôi cảm thấy chủ thớt không phải nhân viên công tác thông thường. Chủ thớt hư hư thực thực đã tham gia cuộc chiến ao bóc. Sĩ quan khi ấy đều tới đơn vị biên phòng phương Bắc. Như vậy khả năng cao chủ thớt cũng là người thuộc đơn vị biên phòng phương Bắc hoặc người sống sót ở phụ cận. Có thể cùng quốc sư bàn luận ở phương diện ma pháp. Hơn nữa còn tuy có chút bất đồng quan điểm nhưng cũng được lợi không ít. Chủ thớt hẳn cũng là một pháp sư. Xét thấy pháp sư mới đều theo lý luận tổ tiên để lại rất khó có quan điểm của chính mình. Quốc sư hẳn là một pháp sư uyên bác. Chủ thớt còn có thể bất đồng quan điểm với quốc sư. Xem ra cũng không phải dạng vừa đâu hình như mọi người đều rất thân thiện với chủ thớt. Nếu là một nhân viên thông thường, chụp ảnh quan chức quý tộc sớm đã bị tống cổ ra ngoài rồi. Tổng kết, chủ thớt là một pháp sư, có thể trước kia là người thuộc đơn vị biên phòng phương Bắc. Quan hệ không tồi với chỉ huy, được chỉ huy giới thiệu tới Bạch Tường Vi làm việc, manh mối hẳn là đã rõ ràng. Đáng tiếc tôi không biết nhiều về nội bộ Bạch Tường Vi. Có nhân viên nào của Bạch Tường Vi đoán ra chân tướng không? 81/5/10 × 274. 10/20/20/7:23 nhắn lại lầu trên nói có vẻ đúng. 82/4/5/10 × 274. 10/20/20/09/05 nhắn lại nói như vậy chủ thức quả nhiên là con người không hề đơn giản. 83 các nàng đều gọi ta là đèn vàng 5/10 × 274. 10/20/20/10/56 nhắn lại thời điểm phỏng vấn học thuật có qua Bạch Tường Vi. Thế nhưng chưa từng nghe qua nhân vật nào như thế này. 84 một con chó độc thân bị ngược đãi 5/10 × 274. 10/20/20/11/54 nhắn lại xem bát quái thôi. Tìm hiểu thân phận chủ thớt làm cái mẹ gì. 85/HDDHHHTZV/5/10 × 274. 10/20/20/11/15 nhắn lại sắp xếp dữ liệu của lầu trên. 86 leo cây ngắm trăng 5/10 × 274. 10/20/20/14/33 nhắn lại. 187 Merlin mập 5/10 × 274. 10/20/20/16/24 nhắn lại tôi là nhân viên công tác bên trong Bạch Tường Vi nè để không bị đuổi việc tôi sẽ ngậm mồm không khai ra đây là ai. Cái người, 81 miêu tả giống y như ông chủ của tụi này, 88 Chappy Hero 5/10 × 274. 10/20/20/56/21 nhắn lại TBC, cách chương.